Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Truyện Đam Mỹ, trợ lý hạng sao. 12 giờ đêm. Hai người đã nói gì? Lưu Châu hoài nghi nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nói, không có gì. Tiêu Nghị chuyển trang iPad nhanh, như vậy trẻ con. Nhìn tranh học nổi, Lưu Châu giận dữ quát. Xem hàng trên Amazon mà cậu lật nhanh như thế làm gì? Tiêu Nghị đành phải lật lại trang cũ. Lưu Châu nói, không nói gì hết. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau cả đêm. Đến xin chào hello cũng không nói hả? Nói về Travia Velo 15. Tiêu Nghị lẩm bẩm. Cậu nhìn lại cậu đi. Lưu Châu nói, sao không có chút cơm thừa canh cặn về cho Tiểu Lư đang đói chết ở nhà chứ? Tiêu Nghị nghĩ thầm, anh đang ghen với Đỗ Mã sao? Là vì lần trước đến chúc mừng sinh nhật tôi phát hiện tôi chạy đến nhà Đỗ Mã sao? Thật nhỏ nhàng quá đi. Nếu biết tôi bắt tay với Lê Trường Trinh, chắc sẽ đem những đồ trong nhà của tôi đã động vào ném đi hết mất. Đỗ Mã lắm tiền vậy sao? Lưu Châu lại hỏi, uống cả Travia? Không, cậu ấy không uống nổi. Bọn em chỉ nói mấy chuyện gần đây sống thế nào thôi. Lưu Châu không tin lắm, nhưng lại không thể biến thành con vua chui vào trong bụng Tiêu Nghị xem cậu nghĩ gì. Trong đầu lúc này đang có một cuộc giao chiến dữ dội. Một bên là tiểu ác ma Đỗ Mã, mặt đen hê hê cười xấu xa. Một bên là thiên sứ Lưu Châu, hai tay làm dấu thánh, miệng lẩm bẩm. Tiểu ác ma Đỗ Mã cũng ngừng nói, Tiêu Nghị à, kiếm tiền nha, thành gia lập thất, làm ông chủ. Có thể mua nhà ở Bắc Kinh. Chỉ cần có tiền là ông lúc nào cũng có thể báo đáp Lưu Châu mà. Chờ hắn gặp nạn là ông có thể trở thành ân nhân của hắn rồi. Tiểu thiên sứ Lưu Châu ở một bên nói, Tiểu Nghị, tôi là nam thần của cậu. Là nam thần của cậu. Nam thần, thần. Lưu Châu chán nản nhìn Tiêu Nghị. Sang trang. Lưu Châu nói, cậu lại đừng mặc cho đấy làm cái gì. Tiêu Nghị cảm thấy kỹ năng trời sinh của Lưu Châu nhất định là đặt vào diễn xuất gần hết rồi. Còn lại một ít thì đặt vào khả năng sỉ vả người khác. Cho hắn đi làm người dẫn chương trình của mấy tiết mục nói móc nghệ sĩ thì nhất định vô cùng đặc sắc. Tiêu Nghị ủ rũ lật trang. Nghĩ đến chuyện phải rời xa Lưu Châu là trong lòng vô cùng đau khổ. Lưu Châu cũng phát hiện Tiêu Nghị hôm nay có chút kỳ quái, song cũng không nói gì. Một lát sau Tiêu Nghị tắt đèn đi ngủ. Tiêu Nghị nằm trong phòng một mình, có chút ánh sáng lờ mờ lọt vào phòng qua bức màn. Hai chân cậu quắp lấy Lưu Châu bằng bông. Nhìn thấy có đeo chiếc nhẫn kim cương cậu mua để tạ lỗi với bạn gái trước kia. Đó là lúc Lưu Châu lần đầu phát tiền lương cho cậu, tổng cộng 80.000 tệ. Thế là Tiêu Nghị đi mua cái nhẫn trị giá 12.000. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Lúc trở về, Tiêu Nghị đeo nó trên ngón tay búp bê của Lưu Châu bằng bông. Tình yêu của cậu đã thực sự kết thúc. Tiêu Nghị kéo cái tay mềm nhũn của nó, nhìn một hồi nghĩ ngợi, trong lòng rất khó chịu. Bình thường có chuyện gì cậu cũng sẽ tìm Lưu Châu để kể ngay, cứ như nói cho hắn thì Lưu Châu sẽ thay cậu quyết định, mắng cậu rồi sau đó sẽ đi giải quyết cho cậu. Hiện tại cậu cũng muốn nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Nếu như Lưu Châu phản đối, Tiêu Nghị từ chối đề nghị này của Đỗ Mã là xong. Tiêu Nghị nhón chân nhón tay đi qua hành lang. Anh Châu, anh đang ngủ chưa vậy? Tiêu Nghị nhỏ giọng gọi. Bên trong không có phản ứng. Tiêu Nghị dán tay lên cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra. Lưu Châu mặt không cảm xúc đứng đó. Tiêu Nghị đột ngột mất điểm tựa, cả hai ngã chúi về phía trước, không cẩn thận tấm trúng quần ngủ của Lưu Châu kéo tuột xuống. Lưu Châu ngây người. Tiêu Nghị luống cuống xin lỗi. Lưu Châu ngượng chính mặt kéo quần lên. Làm cái quái gì thế? Lưu Châu hỏi. Anh, cửa phòng không phải có điều khiển tự xa sao? Tiêu Nghị nói. Sao lại phải tự mình ra mở cửa? Tôi định đi xuống uống nước. Tiêu Nghị vội bảo. Em đi rót nước cho anh. Tiêu Nghị xuống dưới mang nước lạnh lên. Lưu Châu cầm lấy nhưng không uống. Hai người đứng trước cửa phòng. Thời tiết đã dần chuyển nóng, áo ngủ của Lưu Châu không cài nút, để lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Tiêu Nghị để thân trần, chỉ mặc quần ngủ. Lưu Châu nhướng mày lên. Tiêu Nghị nghĩ nghĩ nói, em có chuyện muốn nói với anh. Ờ. Phút im lặng ngắn ngủi, Tiêu Nghị ngước mắt lên nhìn Lưu Châu, đột nhiên thấy rất căng thẳng. Cậu định nói cái gì? Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị bằng ánh mắt chờ đợi. Tiêu Nghị liếm môi, tránh ánh mắt của hắn. Ánh đèn nhàn nhạt cuối hành lang phủ sáng lên cơ thể của họ. Trong mắt Lưu Châu có cả trách cứ và lo lắng. Hắn xoa đầu Tiêu Nghị hỏi, sao thế? Thế này không giống cậu chút nào. Tim Tiêu Nghị đập thình thịch, được Lưu Châu xoa đầu khiến cậu có cảm giác vô cùng ấm áp, hệt như cả thế giới này bỗng trở nên thật tốt đẹp. Dường như tình yêu khiến cho người ta thấy mọi thứ đẹp hơn, khiến hơi thở của Tiêu Nghị cũng như muốn ngừng lại. Lưu Châu lại bảo, vào đi rồi nói. Lưu Châu cầm ly nước vào phòng. Tiêu Nghị nói, không không, để ngày mai nói cũng được, chúc anh ngủ ngon, anh Châu. Cậu hâm à? Lưu Châu dở khóc dở cười. Tiêu Nghị mặt đầy sọc đen đóng cửa lại trở về phòng. Cậu ôm Lưu Châu bằng bông, cầm điện thoại lên nhìn đi nhìn lại, quyết định gọi cho Đỗ Mã, nói với cậu ta rằng mình còn chưa chuẩn bị xong, cũng không muốn rời xa Lưu Châu. Có điều giờ đã buồn lắm rồi, Đỗ Mã nhất định đang ngủ. Ngày mai gọi sau vậy, ngày mai sẽ từ chối đề nghị của Đỗ Mã. Có điều Tiêu Nghị không tài nào ngủ được, trằn trọc đến tận 5-6 giờ sáng, thấp thỏm nhắn tin cho Đỗ Mã, báo cậu ta gọi cho mình rồi mới thiếp đi. Hôm sau, Tiêu Nghị bị Lưu Châu ném gối vào đầu, đang ngủ ngon thì bật dậy. Lưu Châu vừa đeo đồng hồ vừa nói, chị Đỗ bảo đến công ty một chuyến. Tiêu Nghị mắt nhắm mắt mở, quờ quạng vào phòng tắm, sau đó ngã lên người Lưu Châu đang mặc vest. Buổi sáng, Lưu Châu lái xe, lại tắt đường. Tiêu Nghị vẫn còn ngủ gà ngủ gật. Đêm qua ngủ không ngon à? Lưu Châu hỏi. 5 giờ mới ngủ. Tiêu Nghị lơ mơ. Cả ngày không biết nghĩ cái gì trong đầu nữa. Lưu Châu gõ lên trán cậu. Khó khăn lắm mới tới được công ty, Đỗ Mai nói. Lưu Châu, có chuyện này muốn thương lượng với cậu. Tiêu Nghị ngồi trên ghế salon đã tỉnh táo hơn một chút. Không bao lâu sau, Lưu Châu từ phòng làm việc đi ra. Tiêu Nghị đứng dậy, thấy mặt hắn tối sầm bèn hỏi. Sao vậy? Lưu Châu nói. Không được là không được, tôi đã nói là không được. Đỗ Mai nói. Cậu thử hỏi ý kiến của Tiêu Nghị xem. Không có gì để hỏi. Lưu Châu lạnh nhạt nói. Đi. Tiêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Châu dùng thái độ này nói chuyện với Đỗ Mã, hiển nhiên là thực sự tức giận. Cậu lập tức nghĩ đến chuyện Đỗ Mai sắp xếp nhân sự. Đỗ Mai nói. Cậu phải ủng hộ tôi, Lưu Châu. Không thể như vậy được. Tôi đang muốn bàn bạc với cậu đàng hoàng, cậu nổi giận gì chứ? Lưu Châu đẩy Tiêu Nghị một cái lảo đảo, nhét cậu vào thang máy. Tiêu Nghị vô cùng sợ hãi, không ngờ Lưu Châu sẽ phản ứng thế này, không dám hỏi gì nữa. Có điều không hỏi thì lại như là chột dạ, đành phải dè dặt hỏi. Anh làm sao vậy? Không có gì. Lưu Châu thô lỗ nói, lái xe đi. Tiêu Nghị đành phải lái xe, các người Lưu Châu toát ra luồng khí nguy hiểm. Vừa mới ra khỏi gara, di động của Tiêu Nghị đã vang lên. Đỗ Mai gọi điện thoại cho cậu. Tiêu Nghị vừa định bắt máy thì Lưu Châu đã dặn lấy điện thoại, mở loa ngoài. Đỗ Mai nói, Tiêu Nghị à? Vâng ạ. Lưu Châu nghe được rõ ràng, Tiêu Nghị vì thế không dám nói gì hết. Đỗ Mai lại hỏi, Lưu Châu còn giận sao? Lưu Châu trầm mặt không nói. Tiêu Nghị đáp, hình như có hơi hơi. Tiêu Nghị trong lòng không ngừng cầu khẩn, tổng giám đốc xin chị tuyệt đối đừng có đào hố hại tôi nhé. Nể mặt Đỗ Mã là bạn tốt của tôi, chị hãy giơ cao đánh khẽ, đừng bắt tôi lựa chọn bây giờ, hù hù. Đỗ Mai nói, cậu chuyển lời cho cậu ấy một tiếng, chuyện ngày hôm nay là do tôi không suy xét thỏa đáng. Con người tôi có chuyện gì là nói thẳng luôn, cậu ấy không đồng ý, thì nghe theo cậu ấy vậy, không sao hết. Tiêu Nghị thầm nghĩ, cậu này quá đẹp. Cậu liếc Lưu Châu một cái, sắc mặt Lưu Châu lúc này mới đỡ hơn một chút. Đỗ Mai lại nói, vốn định kêu cậu dành thời gian qua đây một chút, nhân tiện giúp tôi thành lập một phòng mới. Xem ra Lưu Châu không đồng ý để hai người tách ra. Ha ha, tình cảm của các cậu tốt vậy sao? Tiêu Nghị cười khan vài tiếng, Lưu Châu hít sâu một hơi định lên tiếng, Tiêu Nghị vội xua tay ý bảo đừng nói gì. Lại quay sang trả lời, chị Đỗ, tôi hiểu rồi, nếu có thời gian và điều kiện cho phép, thì cần tôi làm gì, chị cứ nói thẳng là được. Lưu Châu không ngờ Tiêu Nghị lại trả lời như vậy, Đỗ Mai bên kia thấy không bị mất mặt, cũng vừa lòng hơn một chút, ừ một tiếng nói. Bảo Lưu Châu, nhất định đừng có nóng giận, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Vâng, Tiêu Nghị cười nói, cũng cướp máy điện thoại. Nét mặt Lưu Châu có chút bất an, Tiêu Nghị buồn cười không nhịn được. Cười cái gì? Cười chúng ta, Tiêu Nghị nói, đều bị tổng giám đốc chơi một vố. Lưu Châu lúc đầu còn chưa nghĩ ra, nghe Tiêu Nghị nói thế mới ý thức được lời của Đỗ Mai đúng là như vậy. Đỗ Mai trước tiên là đánh tan nghi ngờ của Lưu Châu, sau đó ném dự định của mình cho Tiêu Nghị để cậu lựa chọn và giải quyết. Thế là lời khách sáo cũng đã nói xong, Lưu Châu muốn nổi nóng cũng không được. Chị ấy là một con hồ ly, Lưu Châu nói, bao nhiêu người đều không chơi lại được chị ấy. Sau này nếu có tách riêng, nhất định không thể đắc tội với Đỗ Mai, nếu không sẽ bị cô ấy chơi chết. Tiêu Nghị mỉm cười nói, anh muốn hủy hợp đồng sao anh Châu? Lưu Châu nhìn Tiểu Nghị một cái, hầm hầm tức giận, không thèm để ý đến cậu. Lại tắt đường, xe đi như rùa bò. Tiêu Nghị thực sự bó tay với giao thông ở Bắc Kinh, có tiền cũng không mua được đường để đi. Cũng may là Lưu Châu đã mua hai chiếc xe lấy biển nội thành, nếu không nhỡ đâu hôm nào đó nửa đêm 12 giờ đi quay về mà bị chặn biển kẹt xe ở trên đường thì khổ. Tắt đường một lúc, điện thoại đột nhiên lại vang lên, là một dãy số lạ. Tiêu Nghị lấy làm lạ, đang định tắt đi thì Lưu Châu vuốt tay một cái nhấc máy. Alo, Tiêu Nghị phải không? Đầu dây bên kia mang theo ý cười nói. Ai vậy? Tiêu Nghị hỏi. Đầu dây bên kia hơi ồn ào, nghe không ra là ai. Tôi, Lê Trường Chinh, người trong điện thoại nói. Sắc mặt Lưu Châu và Tiêu Nghị trong nháy mắt cùng thay đổi. Cả đời Tiêu Nghị chưa lúc nào thấy chết dở như lúc này, làm sao bây giờ? Sắc mặt Lưu Châu đã nhuộm một màu đen xì, Tiêu Nghị hoàn toàn không thể phán đoán nổi hành động tiếp theo của hắn sẽ làm gì. Đêm qua Đỗ Mã đã nói với cậu chưa vậy? Lê Trường Chinh hỏi. Chuyện hùng vốn mở công ty điện nhạc ấy. Tôi đang lái xe, Tiêu Nghị nói. Gọi cho anh sau được không? Được được, Lê Trường Chinh lập tức nói. Xin lỗi đã quấy rầy cậu, tôi chờ điện thoại của cậu đó. Lê Trường Chinh chủ động cướp máy, Lưu Châu đã mở cửa xuống xe bỏ đi. Anh Châu, Tiêu Nghị kêu lên. Anh nghe em giải thích, đợi đã. Tiêu Nghị quên cả chút chìa khóa xe, xuống xe đuổi theo Lưu Châu. Anh cho em một cơ hội giải thích được không? Lưu Châu đi đằng trước, Tiêu Nghị đuổi theo sau. Trời đất xám xịt một màu, sáng mùa hè khói bụi mù mịt. Tiêu Nghị mặc đồ thể thao đuổi theo Lưu Châu, thân hình cao lớn, mặc vest ở đằng trước. Cậu cuốn quýt đưa mũ cho hắn nói. Anh đội mũ lên trước đã, nghe em nói đi mà. Lưu Châu không cầm mũ, đi đến một bên bệ cỏ ngồi xuống, nhìn Tiêu Nghị. Cậu về đi, Lưu Châu nói. Tôi không cần cậu nữa, không cần phải nói gì nữa. Tiêu Nghị thở dài một tiếng, nghĩ một lúc rồi khom người quỳ trước mặt Lưu Châu, hai tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn hắn. Em quỳ xin anh đấy anh Châu, Tiêu Nghị nói. Anh nghe em giải thích được không? Chuyện này là lỗi của em đã không giải thích rõ ràng. Người qua đường lập tức bị thu hút sự chú ý, tò mò đưa điện thoại lên chụp ảnh. Lưu Châu dưới chân đạp Tiêu Nghị một cái gầm lên. Cút! Cậu coi tôi như con bồ của cậu đấy à? Người xem càng lúc càng sớm nhiều, Tiêu Nghị bị đạp ngã ra đất, người dính đầy bùn. Dòng xe bắt đầu chậm chậm di chuyển, Lưu Châu đưa tay ra bắt xe, chui vào một chiếc taxi đi mất. Tiêu Nghị mệt mỏi quỵ trên đất, thầm nghĩ, mẹ nó, ông đây đúng là đồ ti tiện. Trước kia quỵ dưới chân bạn gái bị cô ta nhéo tai, giờ quỳ trước mặt Lưu Châu thì bị đá vào ngực. Một chiếc xe dừng lại bên đường, một cô gái chạy xuống xe lo lắng hỏi. Tiêu Nghị, cậu làm gì ở đây thế? Mau đứng lên. Cô gái kia đi giày cao gót, cả người mặc toàn đồ hiệu, đưa tay kéo Tiêu Nghị lên. Không ngờ lại là Ninh Á Tịnh, đang trên đường đến công ty. Á Tịnh, Tiêu Nghị lơ mơ hỏi. Ninh Á Tịnh đưa tay lên làm động tác xịt, kéo cậu vào trong xe. Người qua đường lúc này mới tản đi. hôm nay chị An còn vừa nhắc đến cậu. Ninh Á Tình nói, lúc nào mở live show thì tặng chúng tôi mấy tấm vé, chớp mắt đã thấy cậu quỳ xuống ven đường. Con người Lưu Châu thật là... Tiêu Nghị thật sự không còn tâm trạng nào để nói nhiều, chỉ mệt mỏi mỉm cười. Ninh Á Tình vòng xe đến trước cao ốc đối diện công ty Đỗ Mai. Tiêu Nghị xuống xe, hẹn Ninh Á Tình hôm khác gặp mặt, rồi mang theo đường lớn chạy về chỗ dựng xe. Giữa dòng xe đi lại như mắc cưỡi, ngồi trên chiếc xe của Lưu Châu đã có cảnh sát giao thông để lại phiếu phạt. Tiêu Nghị gục đầu lên tay lái, lúc ngẩng đầu lên hai mắt đỏ quạch, khởi động máy lái xe đi. Tiêu Nghị mua một bao thuốc lá ở gần công viên, vừa hút vừa lái xe về, nghĩ đến chuyện Lưu Châu có lẽ không mang tiền theo người, muốn gọi điện thoại cho hắn. Tay sờ vào mới phát hiện di động không biết đã bị trộm mất từ khi nào, có lẽ là lúc dừng xe không khóa ban nãy. Tiêu Nghị tìm laptop, cũng may là cái túi ở ghế sau không bị lấy mất. Cậu dừng xe trong gara, về nhà gọi điện thoại cho Lưu Châu, hắn đã tắt máy. Lại như thế nữa, các người có thể đừng tắt máy hay không hả? Tiêu Nghị thật sự bị Lưu Châu chơi chết rồi. Cậu nằm trên ghế salon, nhớ đến lúc chia tay với bạn gái, lần chiều đã kết này quả thật khiến cậu muốn gục luôn. Cứ cách 10 phút Tiêu Nghị lại gọi điện thoại cho Lưu Châu một lần, tất cả đều tự động chuyển sang hộp thư thoại. Lúc đầu Tiêu Nghị chỉ hỏi hắn đang ở đâu, mở máy thì gọi điện thoại lại cho cậu, sau lại biến thành: anh nghe em giải thích, anh đừng tức giận. Đã hết giận chưa ạ? Về nhà em nói anh nghe, không phải như anh nghĩ đâu. Anh Châu, Tiêu Nghị nói với tiếng trả lời tự động trong hộp thư. Xin lỗi anh, đầu tiên em không phải là gián điệp nằm vùng của Lê Trường Chinh, em và anh ta cũng chỉ biết nhau hôm qua thôi. Đủ Mã hẹn em ra ngoài, nói với em rằng cậu ấy muốn mở công ty đêm qua. Chuyện em muốn nói với anh cũng chính là chuyện này. Em không có định bỏ việc không làm nữa, Tiêu Nghị nói. Thật sự không có, nhưng em sợ anh biết em tiếp xúc với Lê Trường Chinh sẽ nổi giận, thế nên mới giấu anh. Sáng nay em gọi điện thoại cho Đỗ Mã, nhưng cậu ấy chưa dậy. Em gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi, anh không tin có thể xem điện thoại của em. À, mà điện thoại của em vừa bị mất trộm rồi. Em... Tiêu Nghị đột nhiên cảm thấy thật khó nói ba chữ đó. Cậu im lặng thật lâu rồi nói: thật sự, dù anh có tin hay không, em tuyệt đối không hề suy nghĩ phản bội anh. Em yêu anh. Tiếng đóng cửa vang lên, Lưu Châu đã trở lại. Tiêu Nghị thở phào lập tức đứng lên. Anh ăn cơm chưa vậy? Lưu Châu không trả lời, ngồi vào bàn ăn. Tiêu Nghị đi đến ngồi đối diện với hắn nói: anh Châu, anh nghe em giải thích, anh đừng vội nóng. Đêm qua em mới quen với Lê Trường Trinh, lúc đó tuyệt đối không có tiếp xúc với anh ta. Là Đỗ Mã giới thiệu cho chúng em quen nhau, cậu ấy muốn mở công ty, nhưng em không đồng ý, cho nên Lê Trường Trinh hôm nay mới gọi điện thoại cho em. Lưu Châu ngước mắt lên nhìn Tiêu Nghị, lạnh lùng nói: sao cậu còn ở đây? Tiêu Nghị hít sâu một hơi: sáng nay em đã từ chối Đỗ Mã rồi. Tiền lương tôi đã quyết toán cho cậu rồi. Lưu Châu nói: chuyển cho cậu thêm một tháng lương. Có điều chắc cậu chẳng quan tâm đến chút tiền ấy đâu. Tổng cộng 65.000. Từ tháng 3 đến tháng 6, sáng nay tôi đã chuyển vào thẻ của cậu rồi. Cậu kiểm tra đi. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu, im lặng không lên tiếng. Cho cậu một tiếng đồng hồ, thu dọn đồ đạc cút khỏi nhà tôi. Nói xong, hắn nhìn đồng hồ nói: trước 20 phút phải dọn đi, nếu không tôi kêu bảo vệ vào giúp cậu dọn. Tiêu Nghị đứng trước bàn ăn, Lưu Châu đứng đối diện im lặng hồi lâu. Cuối cùng cậu gật đầu, rút từ trong túi ra thẻ ngân hàng của mình. Đồ khốn! Mắt Tiêu Nghị đỏ quạch gào lên, ném cái thẻ vào mặt Lưu Châu. 10 phút sau, Tiêu Nghị thu dọn tất cả quần áo của mình vào một cái túi, đứng trước cửa, lôi ra cái USB đặt lên bàn. Lưu Châu ngồi trên ghế salon, quần áo chưa thay, lười biếng cầm ly nước. Đây là cái gì? Lưu Châu hờ hững hỏi. Tặng anh, coi như làm kỷ niệm. Tiêu Nghị nói. Chúc anh hạnh phúc, anh Châu. Chúc cậu thành công. Lưu Châu cười nói. Cố lên, Tiêu Nghị, cậu sẽ nổi tiếng. Hai mắt Tiêu Nghị đỏ lên, không kìm được trung chảy. Giống hệt một cậu bé đang cố gắng hết sức để kiềm chế, cuối cùng hít sâu, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với Lưu Châu. Em đi rồi. Tiêu Nghị đứng ở cửa nói, chăm sóc bản thân cho tốt. Tiếng đóng cửa vang lên, để lại căn phòng yên tĩnh nặng sâu. Lưu Châu ngồi trên ghế salon, mệt mỏi khép mắt lại, thở một hơi thật dài bật khóc. Hắn khóc ngàn một lúc, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, nhét USB vào, bật video Tiêu Nghị để lại lên. Đó là lần đầu tiên Tiêu Nghị theo hắn vào đoàn làm phim quay bộ Thiết Mã Băng Hạ. Mở đầu là choang, một tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, rồi nhạc vào đầu có bài Hồ Điệp và Vương Phi vang lên trong phòng khách. Ánh sáng biến đổi, chất giọng mang theo chút tự tính của Tiêu Nghị vang lên. Giọng của Tiêu Nghị rất hay, vừa trong sáng lại vừa chất chứa tình cảm, mang trong đó cả thuần khiết và trầm ấm, đặc trưng của nam giới mới có. Nghe giọng Tiêu Nghị, dường như hiện lên trước mắt Lưu Châu là một khuôn mặt đang nhập tâm hát. Đôi mày hơi nhướng lên, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, nhoẻ miệng cười. Bao nhiêu ký ức ùa về. Ngày hôm đó Tiêu Nghị vừa tới, lén lút ôm quả fan tặng cho hắn, nhưng xém chút nữa bị vứt đi lên tầng 2. Hệt như con kiến chuyển nhà, cẩn thận đem chúng vào trong phòng từng chút một. Lưu Châu nhớ rõ khi đó mình đang gọi điện thoại, ôm cả một bụng tức, quay đầu nhìn thấy Tiêu Nghị đang len lén tha một con búp bê bằng bông hình Lưu Châu chibi vào phòng, nhất thời dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn không bắn cậu. Chưa từng hẹn hò, đã không còn muốn chờ mong. Giọng Tiêu Nghị vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Lưu Châu hít mũi ho khan. Hôm đó, quay ngoại cảnh tại Hoành Điếm, quay xong cảnh tình cảm, Lưu Châu còn nhớ rõ mình cầm tay Tiêu Nghị. Nắm lấy tay người, cùng người già đi, Lưu Châu nói. Tiêu Nghị trân trân nhìn hắn mặt đỏ lên. Lưu Châu cảm nhận được rõ ràng tim mình bỗng nhiên hững một nhịp, cũng giống như cảm giác lần đầu quay phim khi đạo diễn hô cắt, trái tim cứ lơ lửng trong không trung, mãi không chịu chạm đất. Lưu Châu nín thở, thiếu chút nữa thì giữ lấy cậu. Nhập tâm một chút, Lưu Châu định thần lại, cảm giác được cơ thể của mình đã có phản ứng, tức giận quát. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Tiêu Nghị nói, em đi ngủ trước, anh Châu. Tiêu Nghị đi rồi, Lưu Châu không thể tin nổi, hít một hơi dài, hắn nuốt nước miếng, đưa tay cọ mũi, đứng dậy đến trước gương. Hắn nhìn thấy mặt mình cũng đỏ lên, phía dưới áo gồ lên một chỗ, vội vàng quấn chặt cái áo. Ngồi xuống giường một lúc, nhìn trái nhìn phải, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, mở cửa hóng gió lạnh. Lưu Châu xoay người lại, quả thực muốn điên rồi. Một lát sau hắn chui vào phòng tắm, mở nước lạnh ra tắm. Lúc cha mới thấy bình tĩnh hơn một chút, Tiêu Nghị lại quay lại. Sao con đóng cửa sổ? Tiêu Nghị nói, cẩn thận cảm lạnh. Lưu Châu quay đầu lại nhìn Tiêu Nghị một cái, ngập ngừng nói, ừ. Ngày hôm sau, Lưu Châu quả nhiên bị cảm, hơn nữa còn là cảm nặng. Cả ngày, đóng với Ninh Á Tình, đều thấy tinh thần không ổn định, không ngừng nghĩ đến khoảnh khắc cùng với Tiêu Nghị tối qua. Hận em không phải là một chú bướm, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Giọng hát của Tiêu Nghị vẫn ngân vang. Lưu Châu kiệt sức dây dây mắt. Ngày đó ô tô lao trên đường cao tốc, trong đêm Lưu Châu ném di động của Tiêu Nghị đi. Không đưa. Mắt Tiêu Nghị đầy nước, gào lên với Lưu Châu. Lưu Châu bị gào ngẩng cả người ra. Anh nói xin lỗi đi. Tiêu Nghị run rẩy nói, em sẽ tha thứ cho anh. Lưu Châu theo bản năng đưa tay lên định cho Tiêu Nghị một nhát, rồi quát, nhìn cậu kìa, khóc cái gì chứ, cậu thần kinh nè, cậu. Sau đó giằng co nhau, sau đó hắn sẽ nổi giận. Cậu có phải đàn ông con trai không? Lưu Châu nửa ngày sau mới chặn ra được một câu. Có thế mà đã khóc rồi. Hôm đó từ Hoành Điếm về, cả hai đều mệt gần chết. Tiêu Nghị bật đèn lên, căn phòng lập tức trở nên ấm áp. Cậu thở phào nói, về nhà rồi. Lần đầu tiên quay phim xong có người cùng Lưu Châu về nhà. Trước đây về đến nhà chỉ thấy trống trải tối tăm, bây giờ đã có Tiêu Nghị chạy ngược chạy xuôi sắp xếp thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nước cho hắn tắm. Lưu Châu bỗng nhiên cảm thấy thứ mình vẫn mong mỏi mà không có được thực ra rất đơn giản. Nếu đổi tên nhóc này thành bạn gái thì tốt rồi, mà không, cứ như bây giờ cũng không tệ. Lưu Châu đi tắm, miệng ngâm nga hát. Tắm xong lên lầu, Tiêu Nghị đứng cạnh bàn ăn dưới nhà, ngửa đầu lên nói: Anh Châu, nước đá em để trên đầu tủ giường ấy. Bên trong áo tắm Lưu Châu không mặc gì. Tiêu Nghị vừa ngẩng đầu, Lưu Châu đã theo bản năng cứng lên, sau đó lại nghĩ từ góc độ này chắc cậu không thấy gì đâu, bèn ư một tiếng lấp liếm nói: Cậu đi ngủ đi. Lưu Châu về phòng nằm trên giường, xoay qua xoay lại, xoay tới xoay lui, cuối cùng nghe thấy tiếng cửa đóng. Sao lại không qua chút ngủ ngon chứ? Một lát sau, ê! Lưu Châu gào lên. Bên ngoài không có tiếng trả lời, Lưu Châu lại gào lên: Ê! Ê! Lưu Châu giận dữ hét: Tiêu Nghị! Lưu Châu tức muốn nổ phổi, lộn một vòng đứng lên, không cẩn thận lại đá chân vào cạnh giường, đau đến không ngừng hít hà, nhảy lò cò mấy cái, ra đến ngoài hành lang, định gõ cửa thì mặt bỗng nhiên biến sắc, mở thẳng cửa đi vào. Trong phòng Tiêu Nghị, trên giường có một Lưu Châu phiên bản thú nhồi bông, xung quanh nào là khăn quàng cổ, vỏ gối, đủ thứ vứt lung tung trên giường. Tiếng nhạc mở rõ lớn, khóe miệng Lưu Châu giật giật, nhìn lưng Tiêu Nghị. Tiêu Nghị chỉ mặc một cái quần lót màu trắng, ngồi trên ghế xoay, trên đầu đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào màn hình. Cánh cửa kính của chiếc tủ phản chiếu lại gương mặt chính diện của cậu, nước da trắng trẻo, dáng người khỏe mạnh cân đối, cánh tay có chút cờ bắp, đôi mắt rất đẹp, tóc hơi chợm ra phía ngoài tai nghe. Lưu Châu theo bản năng sờ lên môi, suýt chút nữa thì chảy máu mũi. Tiêu Nghị lắc lư theo nhạc, ngón trỏ chỉ lên bàn, cất tiếng hát. Môi còn chưa mở lời, đã làm tổn thương nhau. Chất giọng trong sáng của Tiêu Nghị vang lên, khiến Lưu Châu chấn động. Vẻ mặt hắn đầy sự kinh ngạc, trong mắt tràn ngập bất ngờ, sau đó mỉm cười, không ngờ Tiêu Nghị lại hát hay như vậy. Hắn nín thở, nghe Tiêu Nghị hát xong bài Hồ Điệp. Giọng hát của Tiêu Nghị lúc ấy dường như nhập vào làm một với hiện tại. Hôm đó Lưu Châu đã nhìn thấy trên màn hình laptop của Tiêu Nghị mở những cảnh quay của mình trong Thiết Mã Băng Hà, chỉ có duy nhất hình ảnh của hắn. Tiêu Nghị kết thúc bài hát một cách rất đẹp, giọng vẫn còn run rẩy vì kích động. Tiền Đà đẩy tay lên bàn, xoay ghế lại. Hai mắt Tiêu Nghị vẫn nhắm nghiền đầy chăm chú, mặt hướng về phía Lưu Châu, vẫn chưa nhận ra sự hiện hữu của hắn. Lưu Châu nuốt nước miếng. Khoảnh khắc ấy, tim hắn như ngừng đập. Mái tóc đôi mày của Tiêu Nghị dưới ánh đèn vàng ấm áp lấp lánh, cảm giác của tình yêu. Trong lòng Lưu Châu dường như có gì đó cuồn cuộn nổi lên, không ngừng va đập, đòi thoát ra ngoài. Tiêu Nghị mở mắt ra, lập tức ngượng ngùng lúng túng, gặp ngay laptop lại. Lưu Châu dở khóc dở cười, xoay người trở về phòng, hai mắt nhắm lại, lắc đầu, hai bàn tay vọ mạnh lên mặt. Hôm đó hắn đưa Tiêu Nghị về công ty, bị vụ mang muối của cậu làm cho cười đến đứt ruột. Tiêu Nghị mặt nghệch ra chẳng hiểu gì, đi ra ngoài hành lang. Đỗ Mai nói: Cậu nhóc Tiêu Nghị này rất thật thà, cũng rất quan tâm tới cậu, công ty định thử bồi dưỡng cậu ấy xem sao. Mà lần trước cậu ra tay đánh cậu ấy, tôi còn không chắc cậu ấy có đồng ý ở lại hay không nữa. Không đồng ý ư? Lưu Châu tức giận nói: Cậu, đúng rồi, cậu ta tên gì ấy nhỉ? Lâm Nghiêu nói: Tiêu Nghị. Đúng rồi, không trả tiền, làm không công, cậu ta cũng chấp nhận. Chỉ có tin, chỉ cần tôi mở miệng, cậu ấy sẽ ở lại không? Đỗ Mai bật cười. Lưu Châu nói: Cậu ta mới vào làm, nghèo trước mộng tơi, không có tiền đâu. Trả cho cậu ta nhiều chút, tôi cho cậu ấy 80.000, cả tiền lương trợ cấp lẫn thưởng cuối năm. Đỗ Mai nói: Cậu cảm thấy ký hợp đồng bao nhiêu năm là thích hợp? Lưu Châu nói: 20 năm đi, nếu đồng ý thì tăng thêm lương cho cậu ta. Cậu ta hát hay đấy, có điều tôi không hy vọng cậu ta bước chân vào giới giải trí. Nó phức tạp quá, hiện giờ ai cũng muốn nổi tiếng, bất chấp hết cả thủ đoạn. Lâm Nghiêu bật cười, Đỗ Mai cũng buồn cười nói: Không có hợp đồng 20 năm đâu, sao cậu không đòi 50 năm đi, kêu người ta bán thân cho cậu luôn, ký cái 10 năm là được rồi. Lưu Châu không hài lòng: Ký 10 năm, lỡ cậu ta chạy mất thì tôi biết làm thế nào? Đỗ Mai dở khóc dở cười: Bản thân cậu mới ký có 5 năm, bắt người ta ký 20 năm, 10 năm còn chưa chắc cậu ấy đã chịu ký đâu. Lâm Nghiêu nói: Công ty chúng ta đang thiếu quản lý. Lưu Châu, cậu dẫn dắt cậu ấy thử xem có thể được mấy năm, tạo dựng các mối quan hệ rồi cho cậu ấy dắt lính mới. Lưu Châu nhất thời như bị sét đánh, không thể tin nổi nói: cậu ta thì làm được cái gì? Lâm Nghiêu giật mình. Lưu Châu mất tự nhiên nói: cậu ta không được đâu. Anh đừng thấy cậu ta tốt tính, thật ra chẳng biết cái gì hết, chỉ là thằng óc con vô dụng thôi. Đỗ Mai chỉ ngoài cửa, trong mắt là sự trách cứ. Lưu Châu lập tức đổi giọng, cảnh giác nhìn Đỗ Mai và Lâm Nghiêu, vẻ đề phòng nói: tôi chỉ muốn cậu ta làm trợ lý thôi, không nói chuyện khác, tiền lương tôi trả, không cần điều qua làm quản lý làm gì. Thiếu người thì chị tự tìm, trên hợp đồng cứ thế mà viết, làm trợ lý có gì không tốt, tôi có bạc đãi cô ấy đâu, sao phải ngày ngày mệt như cúng làm gì. Được, Đỗ Mai nói, chỉ cần có thể dỗ cậu là được. Đỗ Mai nhìn Lâm Nghiêu cười nói: báo Tiêu Nghị vào đi. Tiêu Nghị đi vào, Lưu Châu cũng không thèm nhìn cậu, thản nhiên chơi game, chết đi chết lại mấy lần mãi không qua được cửa. Ngắn nhất mấy năm ạ? Tiêu Nghị dè dặt hỏi. Tổng giám đốc, không giấu gì chị. Lưu Châu bỗng chốc thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghị, nghĩ thầm: mẹ nó, nếu không thì chẳng lẽ để cho cậu ta muốn chạy lúc nào là chạy à? Hận em không phải là một chú bướm, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Xuân về hoa nở, ngoài cửa sổ sương mù mênh mông, sắc pháo ngập đường ướt át. Lưu Châu ngáp một cái, tỉnh giấc trên giường của Tiêu Nghị. Sáng sớm, cả người Tiêu Nghị nằm đè lên hắn. Lưu Châu thở gấp, khuôn mặt điển trai đỏ lên, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Trên người Tiêu Nghị là mùi của nam sinh sạch sẽ và thanh mát. Mắt cá chân trắng trẻo, da thịt chạm vào hắn qua lớp quần áo ngủ, nhiệt độ cơ thể hai người hòa quyện vào nhau trong mùa sáng mùa đông ẩm ướt. Lưu Châu gần như không thể khống chế bản thân, hơi thở của Tiêu Nghị ngay sát cổ hắn. Cậu đang say ngủ, nhịp thở thật đều và dài, trái tim Lưu Châu không kìm được loạn nhịp. Cảm giác hưng phấn vào buổi sáng khiến hắn gần như bộc phát. Tim Lưu Châu muốn nổ đến nơi, hắn cúi đầu xuống, thấy Tiêu Nghị dựa vào ngực mình, một tay ôm eo hắn, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng, vẻ mặt lúc ngủ. Mái tóc bờm sờm, tất cả đều mang tới cho Lưu Châu một cảm giác đã lâu lắm rồi không có. Lưu Châu nhắm mắt lại, cố gắng khống chế bản thân, định nhẹ nhàng gỡ Tiêu Nghị từ trên người xuống. Tiêu Nghị khẽ động đậy, Lưu Châu lập tức nhắm chặt mắt, đặt tay xuống. Tiêu Nghị tỉnh dậy mở mắt ra, sau đó vô cùng xấu hổ, thấy Lưu Châu còn đang ngủ, bèn cẩn thận buông tay, dịch sang chỗ khác. Cho em một đôi tay để dựa vào anh, cho em một đôi mắt để nhìn anh ra đi. Cho dù bướm nhỏ bay qua biển lớn, cũng không ai nợ trách. Màn đêm yên tĩnh, Lưu Châu tụ tập với bạn bè xong về đến nhà. Anh về rồi à? Tiêu Nghị hình như vẫn đang nằm bò trên ghế xa lồng, nói với Lưu Châu, sau đó đứng dậy cởi áo khoác cho hắn, liến thoáng hỏi hàng. Tối nay anh ăn gì thế? Ồ, đi hát à? Hát bài của ai? Giám đốc Đỗ gọi điện thoại đến, bảo anh ngày mai đến công ty một chuyến. Thế rồi bỗng một ngày, Lưu Châu quay xong trở về, Tiêu Nghị không có ở nhà. Cả ngày không có cậu bên cạnh, Lưu Châu cứ cảm thấy như thiếu thiếu gì đó. Ê ê gọi vài tiếng, nhớ ra Tiêu Nghị còn đang viết nhạc ở công ty, đành phải đi tắm, nằm trên giường thẫn thờ. Một lát sau, Lưu Châu lại đứng lên, lượn vào phòng Tiêu Nghị dạo một vòng, lục lọi đồ đạc của cậu, nhìn thấy trong ngăn kéo có một đống ảnh chụp. Mấy hộp giày chứa đầy thư của fan viết cho Lưu Châu. Khóe miệng Lưu Châu giật giật, xì một tiếng, liếc thấy Lưu Châu bằng bông ở trên giường Tiêu Nghị, bèn bắt tay nó. Tay Lưu Châu chạm vào một vật cứng trên ngón tay con búp bê. Lưu Châu nhìn kỹ lại dưới ánh đèn, thấy ngón tay Lưu Châu bằng bông đeo chiếc nhẫn kim cương trước đây Tiêu Nghị định tặng cho bạn gái. Ngón tay bị thít lại, giống nửa củ cà trốt, mềm nhũn trụ xuống. Cho em một khoảng khắc để được sùng bái anh, cho em cả đời này để đưa anh ra đi, không đợi đến trời sáng đã tỉnh cơn mộng đẹp. Trong màn đêm tĩnh lặng, Lưu Châu nhìn tên Tiêu Nghị trên màn hình điện thoại, mấy lần muốn gọi lại sợ làm phiền cậu, đem di động ném sang một bên. Lưu Châu nằm xuống ngủ, lát sau lại ngồi dậy, Nghĩ nghĩ rồi gửi tin nhắn cho cậu. Tiêu Nghị trả lời lại, Lưu Châu không có được câu trả lời trong dự đoán, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Lưu Châu trằn trọc thêm một lúc, cuối cùng đầu tóc bợm sờm đứng dậy, thay quần áo vội vàng xuống lầu, cầm lấy bánh sinh nhật trên bàn lái xe ra khỏi cửa. Cho em một đôi tay để dựa dẫm vào anh, cho em một đôi mắt để nhìn anh ra đi. Buổi tối mùa xuân, trăm hoa đua nở. Ngoài cửa, đèn hành lang tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Lưu Châu hồi hộp nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đắn đo mãi, lấy hết can đảm lên tiếng. Em có chuyện muốn nói với anh Châu. Hô hấp của Lưu Châu dường như ngừng lại trong tích tắc. Hắn nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nhắm chặt mắt lại, dường như đang khó khăn để hạ quyết tâm. Em... Hô hấp Lưu Châu trở nên dồn dập. Muốn nói cái gì thì nói đi. Giọng Lưu Châu như sắp không còn là của hắn nữa. Không đợi đến bình minh, đã tỉnh cơn mộng đẹp, chúng ta đều tự do, tự tại. Giọng Tiêu Nghị nhỏ dần, bài hát kết thúc, cậu đẩy nhẹ cái bàn. Theo ghế xoay mặt lại phía hắn, hai mắt nhắm lại hướng về phía hắn mong chờ. Lưu Châu tắt video đi, đứng dậy lên lầu, cầm lấy áo khoác. Lúc ra đến hành lang thì dừng bước, đẩy cửa phòng Tiêu Nghị ra. Đồ đạc Tiêu Nghị đều đã được mang đi. Trong phòng được thu dọn ngăn nắp, búp bê Lưu Châu chi bi bằng bông còn nằm trên giường, trên tay vẫn là chiếc nhẫn kim cương. Lưu Châu trầm ngâm một lúc, lấy điện thoại ra, mở máy định gọi cho Tiêu Nghị thì liên tiếp nhận được tin nhắn trong hộp thư thoại. Hắn đứng trong phòng Tiêu Nghị, hệt như cậu đang ở ngay trước mặt, hoặc lo lắng, hoặc bất an, mà giải thích với hắn những chuyện đã xảy ra, cho đến khi giọng của cậu dần dần bình tĩnh lại. Em yêu anh. Đó là câu cuối cùng của Tiêu Nghị.